1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Quách Gia Tiểu Nữ Nhi. Thân là một tên tư thâm quân công chuyên gia, hắn không có cục tòa loại kia phong phú tư liệu tồn trữ, cũng không thể làm được thấy liền có, nhưng là cơ bản nhất kiến thức quân sự, còn là có thể miểu sát toàn thế giới 90% trở lên người. Quách Đông Vân ở phía trước dẫn đường, cánh quạt xoay tròn xuống gió đem người thổi con mắt đều không mở ra được. Lý Hòa cùng Quách Đông Vân đồng dạng, chỉ có thể dùng cánh tay cản trở con mắt, tốc độ chui lên máy bay, trong lỗ tai đều là ầm ầm tiếng vang. Đây là ngươi mướn, Lý Hòa hỏi, Quách Đông Vân nói, không phải, đây là Quách tiên sinh phái tới đón ngươi máy bay. Thầy ta hào hào tạ ơn Quách tiên sinh, thật nể tình, Lý Hòa cười nói, ta lần thứ nhất ngồi thẳng thăng cơ, lúc đầu muốn mua một cái, hiện tại phát hiện đây là dùng tiền tìm tội bị, người dâng đủ về sau, đem cửa khoang đóng lại, mọi người mới thở dài một hơi, mới có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng nói chuyện. Quách Đông Vân cười nói, ngươi có thể mua cỡ lớn máy bay tư nhân, bình ổn tính cùng thoải mái dễ chịu tính đều là nhất lưu. Có muốn hay không ta giúp ngươi tuyển một khung? Không được, bây giờ không phải là thời điểm. Dựa theo trong nước trước mắt không hình ống thái, căn bản cũng không có cái gì tự do tính có thể nói. Quách Đông Vân cười nói, ngươi cùng viên bộ trưởng quan hệ không tệ, vừa hàng ti nhất định có thể thông qua ngươi đặc cách phi hành chứng. Mà lại sớm tại 2 năm trước liền có tư nhân các loại máy bay phi hành ví dụ. Huống chi là ngươi, không có vấn đề, Lý Hòa lắc đầu, cái kia có thế nào? Dù là lấy được hàng không bộ môn đặc cách phi hành chứng, mỗi lần phi hành còn muốn không quân bộ môn không vực phê duyệt. Mỗi bay một lần liền muốn xin một lần, đều không đủ phiền phức. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mở cửa sau phải có cái độ. Mọi người đều biết, hắn Lý lão nhị sợ nhất chính là phiền phức. Hắn nghĩ càng sâu, nghĩ càng xa, phàm là dựa vào tư nhân quan hệ duy trì được đặc quyền, cuối cùng rồi sẽ không bền bỉ. Ngẫu nhiên làm 1-2 lần máy bay thuê bao, đã là hắn có thể làm được mức cực hạn. Quách Đông Vân thấy Lý Hòa kiên trì, cũng không nói thêm lời. Nàng minh bạch Lý Hòa nói đều là lời nói thật. Đi qua hơn 1 giờ phi hành, xuất hiện tại mọi người trước mắt là từng mảnh nhỏ cao su vườn cùng cây mía rừng. Ở giữa điểm xuyết lấy có dị vực phong tình biệt thự màu trắng. Trên biển thẳng đứng khí lưu yếu kém. Trên biển từ nhiệt lực cùng địa hình tác dụng sinh ra đối lưu rất ít, cho nên sóc này cũng so với ít. Vì lẽ đó một đường coi như dễ chịu. Trên biển trời nước một màu, là khó được mỹ cảnh. Đoạn đường này Lý Hòa vẫn là mở rộng tầm mắt. Máy bay chậm rãi giảm tốc độ, theo 1000 mét không trung rơi xuống. Xa hoa khu kiến trúc chậm rãi có thể nhìn thấy toàn cảnh. Còn có một số kiến trúc là không liên kết, chi chít khắp nơi tản mát ở chung quanh. Dưới đáy có không ít người đứng, đối máy bay nhìn quanh, sau đó từ trong nhà ra ra vào vào. Lý Hòa nghĩ, Quách gia quả nhiên điệu thấp, cho dù ai cũng không nghĩ ra Quách gia sẽ khuất tại dạng này trong một cái trấn nhỏ. Quả nhiên, tiểu ẩn ẩn tại giá, đại ẩn ẩn vào thế cái gì, đều là gạt người, đây là một cái trấn nhỏ à. Lý Hòa quay đầu lại hỏi Quách Đông Vân. Quách Đông Vân muốn lắc đầu, đều là Quách gia, tăng thêm chung quanh cây mía rừng, tổng cộng có hơn 1 vạn mẫu. Cái gì? Hơn 1 vạn mẫu? Bà mẹ người chưa gấu à? Đây mới gọi là tài đại khí thô. Lý Hòa kinh ngạc vô cùng, văn minh lễ phép rất trọng yếu. Quách Đông Vân không thích Lý Hòa bảo nói tục, Lý Hòa cười rất xấu hổ, cho đến máy bay tiếp cận mặt đất, hắn mới phát hiện cái này Quách gia ghê gớm, chỉ là chung quanh nơi này siêu hào hoa khu kiến trúc, lại so sánh một chút mình tại Hương Cảng biệt thự, hắn mới phát hiện chính mình là cái tiểu dế nhũi. Vô luận là khí tượng, vẫn là cách cục, hắn chênh lệch không phải một chút điểm a. Máy bay dừng ở đại trạch trên đất trống, hắn vừa nhảy đi xuống, liền từ trong nhà đi tới một chuỗi người. Hắn còn không có kịp phản ứng, Quách Đông Vân liền đã bước nhỏ chạy tới, sau đó đối trong đó một cái lão nhân thân mật nói chuyện. Còn chỉ vào Lý Hòa nói vài câu, lão đầu tử tại Quách Đông Vân nâng đỡ, chậm rãi hướng Lý Hòa đi tới. Ngươi tốt, Quách tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Lý Hòa ra ngoài kính ý, chủ động vươn tay, mà lại người ta thân phận như vậy chủ động ra đón đã là rất cho mặt. Lý tiên sinh, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Quách Đường Vương mang theo nồng đậm Mân Nam khẩu âm, sau đó một cái bên cạnh chuyển dương một tay lên, trong phòng mời, phía sau hắn người tự động tách ra, cùng Lý Hòa song hành đi vào đại sảnh. Phòng tiếp khách xong là dựa theo kiểu Trung Quốc phong cách bố trí, nhưng là lại hoàn toàn không phải kiểu Trung Quốc, còn có chút kiểu Tây ngắn gọn sạch sẽ, chất gỗ phù điêu, gỗ lim đồ dùng trong nhà, không thể nghi ngờ không biểu hiện lấy chủ nhân phẩm vị. Hai người đều không có ngồi tại chủ vị, chỉ là tùy ý song song ngồi cùng một chỗ. Quách Đường Vương cười nói, Lý tiên sinh, ngươi là uống trà, vẫn là, trà đi, tạ ơn. Lý Hòa còn chưa nói xong, liền có người bưng tới một ly trà, xem ra không quản là lá trà vẫn là cà phê, là sớm liền ngâm chế tốt, liền đợi đến hắn tuyển. Ta vốn cho rằng Lý tiên sinh cùng ta là giống nhau tuổi tác, kiên quyết nghĩ không ra sẽ là như thế tuổi trẻ có vì. Chuyện cũ kể trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lời này không giả, Quách Đường Vương đồng dạng lựa chọn trà. Quách tiên sinh quá khách khí, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, cùng ngươi vẫn là không cách nào so sánh được. Quách tiên sinh thế nhưng là hưởng dự thế giới. Lý Hòa nói đều là lời thật lòng, lập tức nâng chung trà lên, cảm khái nói, trà ngon, đối cái này chén Thiết Quan Âm khen không dứt miệng. Quách Đường Vương cười ha ha, trước đây ít năm, ta sẽ còn phái người đi nội địa đấu thầu trà vương. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng không có cơ hội nha. Nói xong còn cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hòa. Đa tạ Quách tiên sinh khiêm nhượng. Lý Hòa xấu hổ, bởi vì cơ bản tất cả trà vương đều là quy về hắn trong túi. Không phải khiêm nhượng, là ta già nha. Quách Đường Vương rất hài lòng Lý Hòa biểu hiện. Quách tiên sinh nói đùa, Lý Hòa cũng là cảm thấy rất không có ý tứ. Vì đập trà ngon, Bình Tùng cũng tốt, Tô Minh cũng tốt, thậm chí là Phan Tùng. Cơ bản hàng năm tiệc trà xã giao lên đều là không lưu chỗ trống. Có chút trương dương hương vị. Không, là Lý tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Người trẻ tuổi có chơi liều là đúng. Ta còn sợ ngươi quá vô danh. Lý tiên sinh mới vừa nói là vận khí, đây mới thật sự là khiêm tốn. Quách Đường Vương cảm thán nói, ngươi mỗi một lần dự đoán, ta đều là có chú ý, mà lại đều là 10 phần chuẩn xác. Lý tiên sinh tại kinh tế lên tạo nghệ, không có mấy cá nhân có thể so sánh a. Quá khen, Lý Hòa cũng không muốn tự làm mất mặt tại kỳ hạn giao hàng vương trước mặt mạo xưng. Cái gì cổ thần, hắn nhưng không có cái kia mấy cái bàn trải. Ngươi đã dùng sự thực chứng minh, chuyện này lời nói ta có thể nói không đến. Quách Đường Vương nhìn xem Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, ta vừa rồi nghe tiểu nữ nói, ngươi dự đoán Đông Nam Á nguy cơ, không biết lời này phải chăng đáng tin. Tiểu nữ, Lý Hòa vừa nghe đến cái từ này liền có chút quái gì. Đến mức, hắn đem Quách Đường Vương chân chính vấn đề cho không để ý đến. Ngươi không biết, Quách Đường Vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Quách Đông Vân đột nhiên một mặt ngạo nghễ nói, ta là Quách gia tiểu nữ nhi. A, Lý Hòa mộng bức, cái này kịch bản không đúng. làm sao không được? Quách Đông Vân hỏi lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.